Xịt căng đan giá trên trời, chương 1, góc truyện audio.com. Cô sai rồi, cô quên mất rằng đây là giới giải trí, nếu thật lòng mà tồn tại thì quả là kỳ tích. Một đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau trên giường, tiếng thở hổn hển không ngừng đập vào tai, kích thích mỗi dây thần kinh trên cơ thể. Ống kính đột nhiên zoom lại gần gương mặt cô gái, đường nét trên gương mặt rất rõ ràng, thậm chí ngay cả nốt ruồi đen trên cổ cũng trở nên rõ hơn bao giờ hết. Người đàn ông trên giường thốt lên, "An Dao baby", rồi trùm chăn lên đầu cô gái, hơi thở và tiếng rên trở nên gấp gáp hơn. Đoạn phim ngắn về tình dục sống động và chân thật còn hơn cả phim cấp 3. Laptop bị đóng, cộp, một tiếng, cánh tay An Dao vẫn đang run rẩy. Cô kích động kêu lên, "Đây là giả, đây không phải là em." Quản lý Donner lạnh lùng đáp, "Đây là đoạn cắt bị lén tung ra. Mấy tấm ảnh đăng trên trào lưu L, cô không thừa nhận, lần này cả video cũng tung ra rồi, cô vẫn không nhận sao?" Trào lưu L là tạp chí lá cải nổi tiếng nhất nước, lượng phát hành hàng tháng lên tới triệu bản, chiếm vị trí khá quan trọng trong giới giải trí. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu chênh chếch trên mặt An Dao. Trên gương mặt xinh đẹp ấy là đôi mắt to tròn mơ mộng u buồn, nhưng giọng nói sắc lẹm như sắp phát điên. "Donner, chị phải tin em, người con gái trong video thực sự không phải em, mặc dù từ gương mặt đến nốt ruồi đen trên cổ đều giống, nhưng cô ấy thực sự không phải em. Em không lên giường với Đường Khải." Donner lườm cô rồi cười nhạt, "An Dao, cả thiên hạ này đều biết Đường Khải là bạn trai tin đồn của cô. Tôi không có hứng thú với việc rốt cuộc cô có lên giường cùng Đường Khải hay không, bây giờ tôi chỉ muốn thay cô giải quyết vấn đề." Nhưng cô lại liên tục phủ nhận sự thật này. Donner cũng nổi sung, "Lẽ nào trong buổi họp báo cô muốn tôi nói với đám nhà báo rằng, người trong video không phải cô? Ai sẽ tin, người ta chỉ cười cô giấu đầu hở đuôi mà thôi." An Dao dường như bị rút cạn tất cả sức lực, cô ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Quả thực cô không có cách nào để biện minh, người con gái trong video giống cô như đúc nhưng người đó thực sự không phải cô. Cô ôm gối vào lòng, ra sức lắc đầu, "Thực sự không phải em." Donner lạnh lùng lườm cô một cái rồi móc điện thoại ra gọi cho Đường Khải, đầu bên kia thông báo đã tắt máy. Đột nhiên An Dao nhảy chồm dậy chạy mấy bước tới bên Donner giật lấy điện thoại, tay run run bấm số. Một giọng nữ dịu dàng nhắc nhở, "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy." Cô tiếp tục bấm số gọi quản lý của Đường Khải, chuông đổ một hồi mới có người nhấc máy, cô nghiến răng hỏi. "Đường Khải ở đâu? Tại sao lại có clip như vậy? Tôi không hề lên giường với anh ta, tại sao lại có clip như thế tung ra? Tại sao anh ta lại tắt máy?" Cuối cùng cô không kiềm chế được mà gào lên, "Tại sao lại muốn hãm hại tôi? Cô An Dao, việc này tôi cũng không rõ. Đường Khải bây giờ ở đâu? Tôi muốn anh ta ra mặt nói cho rõ ràng, tại sao lại muốn hãm hại tôi? Tôi cũng không biết cậu ấy đang ở đâu." Đối phương nói xong câu này liền lập tức cúp máy, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút như tên bắn, xuyên thẳng vào tim cô. Trong giây lát nước mắt cô tuôn lã chã, ném điện thoại đi rồi hừ một tiếng. Đồ lừa đảo, từ đầu đến cuối Donner chỉ lạnh lùng đứng nhìn, trong lòng đã nắm được đại để sự việc, giải Kim Hoa sắp diễn ra, An Dao quyết tâm giành giải. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, góc truyện audio.com, trong thời điểm quan trọng này lại bị tung clip sex, chắc chắn là bị người ta hãm hại. Có nhiều công ty như vậy thực sự dám hại công ty truyền thông nguyên giã, ngoài Kình Vũ Bách Xuyên thì chị không nghĩ ra công ty nào khác. Có người đẩy cửa phòng, trợ lý Trần Tuyết San ôm một đống tạp chí mặt mày hoảng loạn đi vào. Có rất nhiều phóng viên đang chen chúc ngoài cửa. Donner bước tới bên cửa sổ vén một góc rèm nhìn xuống, chỉ thấy dưới lầu có vô số nhà báo đang cầm sẵn máy ảnh. Trần Tuyết San đặt đống tạp chí lên bàn uống nước, tất cả số tạp chí này đều lấy ảnh Đường Khải và An Dao đang khỏa thân quấn quýt trên giường làm trang bìa, dòng chữ đỏ vô cùng bắt mắt. "Xịt căng đan ảnh nóng, của diễn viên nổi tiếng An Dao và bạn trai tin đồn Đường Khải." An Dao nhìn người con gái trong ảnh một lần nữa, đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cái miệng ấy quen thuộc như miếng sắt nung đỏ dí mạnh vào tim cô, đau tới mức khiến người ta ngạt thở. Donner ngồi xuống bấm điều khiển TV, chuyển hết kênh này đến kênh khác, hầu như kênh nào cũng đang đưa tin xịt căng đan ảnh nóng của An Dao, thậm chí ngay cả kênh tin tức của các đài địa phương cũng tham gia. Tình thế đang đi theo chiều hướng xấu nhất, hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Donner đã lăng xê rất nhiều ngôi sao thần tượng thành nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình hình nguy cấp thế này, sự việc. Xịt căng đan ảnh nóng, lần này đã hủy hoại hoàn toàn danh tiếng quản lý vàng của chị. Trần Tuyết San gọi Donner, dè dặt hỏi, "Bây giờ làm thế nào?" Donner nhìn cô trợ lý, đầu đau như búa bổ. An Dao không chịu nói sự thật mà chỉ nói cô gái trong clip không phải cô ấy, cô nói xem tôi phải làm thế nào. Chị nghĩ ngợi rồi nhìn về phía An Dao. Trừ phi cô chịu mở cuộc họp báo thừa nhận tình yêu với Đường Khải, thừa nhận clip đó là thật. Chúng ta hồi sinh từ chỗ chết, lợi dụng clip đó để tạo một vụ scandal, để cô nổi như cồn khắp châu Á, rồi tiến thẳng đến Hollywood. Chị muốn em bắt chước Paris Hilton. Sao, học cô ta, lợi dụng băng sex để nổi khắp thế giới, tin tức giật tít đeo bám suốt, ngày nào cũng lên trang nhất, bị người ta nói là dâm nữ. Giọng An Giao vẫn đang run rẩy. Donner, ngay cả pa cũng hối hận rồi, cô ấy cho rằng đó là vết nhơ cả đời này khó có thể gột sạch, chị làm sao có thể đẩy em vào con đường đó. Pa Hilton, sinh năm 1982, là diễn viên, ca sĩ, người mẫu, doanh nhân người Mỹ, người thừa kế của tập đoàn Hilton. Tuy tham gia diễn xuất ca hát rất nhiều, nhưng cô thực sự nổi tiếng vào năm 2003 cuộn băng sex của cô mang tên One Night in Pa, bị phát tán. Sau này, Pa Hilton vẫn khẳng định đó là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời cô. Donner sững người rồi hỏi ngược lại, cô cho rằng tôi đang đẩy cô vào đường cùng. Vậy tôi xin hỏi ngôi sao lớn là cô, ai đã quay video clip đó? Donner rút bừa một tờ tạp chí và chỉ vào mục tin tức lá cải trên đó, cười nhạt. Trên tạp chí nói rất rõ ràng, An Giao lên giường với Đường Khải, là ai đứng bên quay phim? Là ai phụ trách kéo gần ống kính lại? An Giao phối hợp với người đàn ông này thế cơ mà nhỉ? Chị cố tình kéo dài âm cuối châm chọc hỏi, đây không phải vết nhơ, đây không phải dâm nữ sao? An Giao nghiến răng đáp, em không có, người con gái trên đó tuyệt đối không phải em dám thề với ông trời. Donner đập mạnh tờ tạp chí xuống mặt bàn, đứng dậy gào lên. Đủ rồi, tôi ngồi đây nghĩ cách cả buổi tối là vì ai chứ? Tất cả đều nghĩ xem nên giúp cô thế nào, nhưng thế này cô không chịu, thế kia cô không làm. Góc chuyện audio.com, An Giao, cô nói cho tôi biết, nói cho quản lý của cô là tôi biết, rốt cuộc cô muốn thế nào. Cho dù bị người ta hãm hại cũng là do người ta nắm được điểm yếu của cô trong tay. Khi mới đắt tôi đã nói với cô, không được quay chụp những thứ này, không được phát ngôn lung tung, thậm chí ngay cả ngấm ngầm làm cũng không, nhưng cô có nghe lọt tai không hả? An Giao không tranh cãi nữa, bởi vì nói gì cũng đều là ngụy biện, chẳng có ai tin. Từ hồi ra mắt đến giờ, Donner đã hướng cho cô phát tiền theo hình tượng ngôi sao ngọc nữ, dặn đi dặn lại cô rằng, ngôi sao là những người sống trong nhà kính, khán giả bên ngoài trả tiền, họ là những nhà thẩm mỹ nghiêm khắc yêu cầu ngôi sao hoàn mỹ không tì vết. Thậm chí một chút vấn đề về đạo đức cũng có thể khiến một ngôi sao cấp cao đang trên đỉnh huy hoàng trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Khi đó cô chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng đến giờ cô đã hiểu, Donner nói rất chân thành. Mỗi người khi đứng trên sân khấu đều phải đeo mặt nạ, nói những lời giả tạo không thể giả tạo hơn, cô thực sự chịu đựng đủ rồi. Cô quả quyết nói, em sẽ rút khỏi giới giải trí, đây là cách tốt nhất. Từ lâu cô đã sớm có suy nghĩ này. 4 năm nay, từ một người mới LVO lên được vị trí như hiện nay, cô không hề cảm nhận được niềm vui thành công mà chỉ thấy cơ thể và trái tim rệu rã. Giới giải trí là một sợi dây điện cao áp, bây giờ cô đang ở mép dây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị điện giật mà chết. Donner hỏi cô không nhớ nội dung hợp đồng sao? Cô im lặng lần nữa, hợp đồng ký với công ty truyền thông nguyên giã năm xưa giống như giấy bán thân, tựa ngọn núi lớn đè xuống khiến cô không thể nào thở được. Vì muốn mau chóng thành danh, nên chỉ có thể bị công ty bóc lột, công ty lấy 6 phần hoa hồng, ký liền hợp đồng 8 năm, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lên tới 30 triệu tệ. Donner nói, nếu có 30 triệu tệ thì cô có thể tuyên bố giải nghệ, tôi không quản được, công ty cũng không có cách gì với cô cả. An Giao cúi đầu, đừng nói 30 triệu tệ, ngay cả một nửa chỗ đó cô cũng không có. Năm ngoái mới nổi tiếng, một bước liền giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Hoa, đáng ra khí thế năm nay đang mạnh, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Donner cũng không ép cô mà chỉ lạnh nhạt nói tiếp, tôi về công ty thông báo với giám đốc một chút, trong thời gian này cô nhất định phải ở nhà, không được đi đâu hết. Càng không được xuất hiện tại giải Kim Hoa, đến lúc đó tôi sẽ giúp cô rút lui. Dù sao với tình hình hiện nay, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không thể nào trao cho cô được. Trước lúc rời đi, Donner còn dặn dò Trần Tuyết San cẩn thận. Cô để ý cô ấy cẩn thận, nếu cô ấy trốn ra ngoài tôi sẽ đuổi việc cô. Trần Tuyết San gật đầu lia lịa. Sau khi Donner đi, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như họ đang ở trong một nấm mồ, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Trên chiếc tủ trưng bày hình cánh cung ở giữa phòng khách, cúc kim hoa đang đặt ở vị trí cao trên đó, cây phát tài bên cạnh tủ cành lá xanh tốt, những chiếc lá to bằng lòng bàn tay xếp thành từng tầng xum xuê. An Giao đột nhiên hỏi Trần Tuyết San, cô có mang điện thoại không? Vì có quá nhiều cuộc điện thoại gọi tới hỏi han tình hình nên điện thoại cố định trong nhà đã bị rút dây. Trần Tuyết San đưa điện thoại cho cô đón lấy rồi bấm một dãy số quen thuộc. Điện thoại đổ hai chuông thì có người nhấc máy, đầu máy bên kia. Alo, góc chuyện audio.com. Hỏi nhưng cô không nói được gì mà chỉ bật loa, bên kia hỏi. Là ai thế? Tìm ai vậy? Giọng chủ nhân càng lúc càng gắt gỏng. Mau nói đi chứ, không nói là tôi cúp máy đó. Mặc dù nói vậy nhưng ông vẫn không cúp máy mà hỏi lại. An Giao, cô không dám lên tiếng, sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu rơi. Cô muốn mở miệng gọi một tiếng, bố, nhưng không tài nào nói được. Năm xưa khi mới bước chân vào giới giải trí cô đã làm ầm lên với bố, khi đó cô đã bị ông đánh cho một trận, lập tức cắt đứt quan hệ bố con, từ đó hai người không qua lại với nhau nữa. Nhưng bây giờ cho dù ông mắng cô là ti tiện cũng được, cô chỉ muốn nghe giọng bố mà thôi. Đầu máy bên kia cũng im lặng theo, hồi lâu mới nói một câu. Chỉ cần người còn sống là tốt hơn mọi thứ rồi. Cổ họng cô như bị tắc nghẹn không thể thở nổi, cô nói rành rọt từng từ từng chữ với ông. Người đó không phải con không quay mấy thứ đó. Cho dù tất cả mọi người trong thiên hạ không tin cô, nhưng người nhà nhất định phải tin, cô gọi điện chỉ hy vọng ông có thể tin cô mà thôi. Đầu máy bên kia vẫn im lặng, ngay cả bản thân cô cũng không tin được, vậy thì làm sao có thể yêu cầu người nhà tin tưởng mình. Tim cô thắt lại, ngón tay di chuyển tới nút đỏ định tắt máy. Đầu máy bên kia, bố cô đột nhiên nói. Bố tin con, bố tin hai mươi mấy năm nay không dạy dỗ con vô ích. Cô sững người, nước mắt lại tuôn rơi. Ông An nói, nếu con nói con không quay vậy hãy nói cho cả thế giới biết, người trong clip không phải con, nếu không thì đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát, nếu thực sự không phải con thì tại sao không báo cảnh sát, để họ tìm ra chân tướng sự việc. Cô ra sức gật đầu. Vâng, con nhất định sẽ báo cảnh sát. Cô ấn nút kết thúc cuộc gọi, đúng thế, nhất định yêu cầu cảnh sát chứng minh sự trong sạch cho mình. Trần Tuyết San hỏi, An Giao, báo cảnh sát thật sao? Có cần thương lượng với chị Donner không? Cô lau khô nước mắt rồi đứng dậy thay quần áo ra ngoài. Trần Tuyết San vẫn tiếp tục đi bên cạnh hỏi cô, hay là thương lượng với chị Donner đã rồi hãy báo cảnh sát, biết đâu chị ấy còn có cách giải quyết khác. Hơn nữa người trong clip giống cô như đúc, cảnh sát cũng không chắc sẽ lập án. An Giao không nghe thấy gì nữa. Trước đây luôn tưởng rằng khi lâm nguy bản thân sẽ không bị rối trí, rất giỏi lăn lộn trong giới giải trí, nhưng đến lúc nguy cấp cô mới biết mình chẳng làm được gì. Vừa xuống dưới lầu cô đã nghe thấy tiếng nhiều phóng viên đang kêu gào. An Giao, tài xế vừa lái xe lo lắng hỏi An Giao, chỉ e khó mà ra ngoài được. Quả nhiên, phóng viên đứng chặn bên ngoài cửa khiến xe không lọt qua được, bọn họ chụp lấy chụp để. An Giao cố tỏ ra bình tĩnh ấn nút hạ cửa, ánh đèn flash nháy liên tục. Phóng viên hỏi, cô An Giao có cảm nghĩ thế nào về ảnh nóng đăng trên tạp chí Chào Lưu L, cô có muốn nói gì về đoạn clip đang lan truyền trên mạng không? Tại sao cô lại quay loại clip này, cô và Đường Khải thực sự là một cặp sao? Mặc dù cố gắng bình tĩnh nhưng những ngón tay cô vẫn run rẩy. Tôi sẽ báo cảnh sát, cô gái trong clip không phải tôi, là người khác mạo danh tôi. Giống như Donner nói, đám phóng viên liền cười ồ, cho rằng cô đang giấu đầu hở đuôi. An Giao cho hỏi cô đã xem qua clip chưa? Cô gái trên clip giống cô như đúc, cô cho rằng cô gái trong clip là giả, vậy có chứng cứ gì không? Trên đời này lại có người giống người đến vậy sao? Có phóng viên còn thẳng thắn hơn. An Giao, cô cho rằng, bịt tai trộm chuông, có tác dụng sao? Góc chuyện audio.com, cho dù là lảng tránh đi nữa nhưng nói như vậy thì hoang đường quá. Bịt tai trộm chuông, thành ngữ tự lừa dối mình không lừa dối được người khác. Cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa, đưa ngón tay ấn nút đóng cửa kính xe. Đám phóng viên không bu kín đầu xe mà tự động lên xe bám theo cô đến đồn cảnh sát, bọn họ cho rằng đây là tin tức hot và chuyện cười hài nhất thế kỷ. Trợ lý Trần Tuyết San ngồi ở ghế phụ đột nhiên rút điện thoại ra nhắn tin, người nhận là T và Donner, tin nhắn chỉ có 3 chữ, đồn cảnh sát. Sau khi nhắn tin xong, cô lén lút xóa sạch tin nhắn. An Giao nhìn ra ngoài cửa xe, những tòa nhà cao tầng làm từ sắt thép xi măng nhanh chóng lướt qua, người đi đường qua lại như nêm, thành phố này đã phồn hoa hơn mấy năm trước. Khi mới tham gia vào làng giải trí cô chẳng biết gì, để PR cho mình ngày nào cô cũng chạy khắp các phố phát tờ rơi. Cuối cùng khi Donner tìm được cô, không những không khen mà còn mắng cô một trận. Donner mắng rất nhiều nhưng cô chỉ nhớ một câu, nếu cô nổi tiếng rồi, ngay cả tổ tông tám đời nhà cô cũng bị phóng viên bới ra. Người ta sẽ viết như thế nào về chuyện này? Ngôi sao nổi tiếng An Giao trước khi làm diễn viên đã từng chuyên phát tờ rơi thay cho người khác. Nếu phóng viên không tử tế thì sẽ dùng việc này để bôi nhọ cô, nói cô bán hàng đa cấp, đến lúc đó cô có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Đây chính là vấn đề của ngôi sao, một việc nhỏ cũng khiến người ta đoán bừa, cuối cùng phóng đại hết cỡ làm ầm lên khiến cả thế giới biết. Phóng viên đến sở cảnh sát, bu kín mít ngoài cửa như một bầy ong. An Giao bước vào đồn cảnh sát, lúc lấy lời khai viên cảnh sát còn đọc tạp chí, ánh mắt nhìn mặt cô tỏ vẻ không tin. Viên cảnh sát hỏi lại, cô chắc chắn mình không phải là người trong ảnh, cách Trương.